Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 356, chương 357, đi đến băng tuyết nguyên. Đường to lớn phi thuyền đi đến băng tuyết nguyên thời điểm. Một cái cự đại thủ trưởng, giống như chụp thương cánh giống nhau chụp về phía phi thuyền. Không sai, chiếc này to lớn phi thuyền, có thể thừa nhận ngàn người. Thế nhưng tại đây to lớn trương hạc, phi thuyền lộ ra 10 phần nhỏ bé, chỉ bất quá cự trưởng rơi xuống mặc dù nhanh, thế nhưng phi thuyền tốc độ cũng không chậm. Tại cự trưởng rơi xuống trong chớp mắt, phi thuyền trực tiếp gia tốc, tách rời cự trưởng bao phủ, đường phi thuyền đề cao cao độ thời điểm. Diệp Tâm Trần đám người 10 phần rõ ràng thấy được xa xa một tòa cao ngàn trượng sơn phong trực tiếp đứt gãy ra, một cái toàn thân tuyết trắng, giống như kim cương yêu thú đứng ra. Chỉ bất quá này chỉ to lớn tuyết trắng kim cương chỉ có một con mắt. Đây là độc nhãn tuyết viên, chính là băng tuyết nguyên trông coi môn hộ yêu thú. Tố Thanh Ca trực tiếp lớn tiếng nói, thật to lớn a. Diệp Tâm Trần nhìn trước mắt cao ngàn trượng độc nhãn tuyết viên, nhịn không được tán thán nói. Diệp Tâm Trần vừa vặn nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng mà yêu nguyệt trực tiếp đứng ra, cả người trong tay tu la đao trực tiếp chém ra, to lớn đao mang theo tu la đao tách rời ra ngoài, trực tiếp biến lớn, rất nhanh liền đem toàn bộ độc nhãn tuyết viên cho bao phủ lại. Trực tiếp đem độc nhãn tuyết viên chém thành hai khúc, đường độc nhãn tuyết viên té trên mặt đất thời điểm, cái kia to lớn thi thể giống như một ngọn núi giống nhau. Ban đầu lấy vì chuyện này liền như vậy giải quyết, rất nhanh Diệp Tâm Trần liền phát hiện là bản thân nghĩ nhiều. Đường từng con một to lớn độc nhãn tuyết viên đứng lên sau, chàng kia mặt 10 phần rung động nhân tâm. Đường trên trăm chỉ to lớn độc nhãn tuyết viên chạy, chàng kia mặt so mấy chục vạn đại quân công kích còn muốn tráng lệ rung động nhân tâm. Phi thuyền tại những cái này độc nhãn tuyết viên phía trước giống như ruồi giống nhau, bị chạy tới chạy lui. Thánh tuyết tiên ban đầu muốn đem những cái này độc nhãn tuyết viên toàn bộ giết sạch, lại bị Diệp Tâm Trần ngăn cản. Nếu như không có đoán sai nói, cái này băng tuyết nguyên băng tuyết nữ vương, hẳn là Linh Băng, rốt cuộc quen biết một trận, nếu như cãi nhau mà trở mặt nói ngược lại không tốt lắm. Ngay tại phi thuyền tách rời độc nhãn tuyết viên truy tung sau, chậm rãi chạy tại băng tuyết nguyên thời điểm, Diệp Tâm Trần rất nhanh liền chú ý tới, phía trước bạch sắc thế giới bên trong, đi ra một luồng áo đỏ. Tại tuyết trắng thế giới bên trong, cái này một luồng áo đỏ tại trong đống tuyết thế nhưng mà vô cùng chớp mắt. Đường thấy rõ ràng người áo đỏ bộ dáng, Diệp Tâm Trần nhịn không được cao giọng kêu lên. Linh Băng, cái này Linh Băng tuy rằng thoạt nhìn thành thục rất nhiều, thế nhưng mà loáng thoáng có thể thấy được Linh Băng cái bóng. Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, Linh Băng trong mắt tràn ngập mê mang. Đối với Diệp Tâm Trần mà nói, hắn cùng với Linh Băng tách ra cũng không có bao lâu. Thế nhưng đối Linh Băng mà nói, bọn họ tách ra đã hết mấy vạn năm. Ngươi điên, đây chính là băng tuyết nữ vương. Tố Thanh Ca thấy rõ ràng hồng y nữ tử bộ dáng, dọa nhanh chóng kéo lấy Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần không nói gì, bởi vì hắn 10 phần rõ ràng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát khí đã bao phủ toàn bộ phi thuyền. Băng Dao sắc mặt khó coi, trực tiếp đứng ở trên phi thuyền, trên người khí thế cường đại cũng bắt đầu tràn ngập ra tới. Linh Băng, là ta a, ta chính là đại ca ngươi ca. Diệp Tâm Trần chào hỏi nói, hắn ban đầu cho rằng hai người gặp nhau coi như là người xa lạ cũng không đến mức xung đột vũ trang. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần không nghĩ tới, gặp lại Linh Băng sau, nàng chuyện thứ nhất liền đối trực tiếp sản sinh to lớn sát khí. Loại này sát khí cũng không phải là đùa giỡn, mà là một loại tất sát khí thế. Ngươi gọi Diệp Tâm Trần, Linh Băng mở miệng, thanh âm hết sức tốt nghe. Ta chính là Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần thành thật trả lời nói. Đó chính là ngươi, ta muốn giết ngươi. Theo Linh Băng tiếng nói hạ xuống, mấy vạn trượng tuyết phong phóng lên trời, trực tiếp hướng lấy phi thuyền đè xuống. Tại đây mấy vạn trượng tuyết phong hạ, không cần nói một chiếc phi thuyền, liền coi như là một tòa to lớn thành thị cũng muốn biến thành bánh thịt. Tất cả chưa từng gặp qua phong thần cường giả xuất thủ nữ nhân, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Các nàng cũng không nghĩ tới phong thần cường giả xuất thủ cư nhiên đáng sợ như vậy. Băng Giao liếc mắt nhìn Thánh Tuyết Tiên, thấy được Thánh Tuyết Tiên gật đầu sau khi đồng ý, Băng Giao mới tiến lên trước một bước, trong tay nắm lấy một loại 10 phần huyền ảo pháp quyết. Rất nhanh, tại Tuyết Phong đi đến thời điểm, Băng Giao hai tay nhẹ nhàng vừa đẩy, cái này Tuyết Phong khoảng cách phi thuyền còn có 100 mét khoảng cách, lại bị Băng Giao trực tiếp đẩy ra đi. To lớn Tuyết Phong bay ngược ra ngoài, đối với Linh Băng đập tới, một hồi to lớn bão tuyết trong chớp mắt hàng lâm. Tại bão tuyết hạ, vài đạo to lớn vòi rồng thậm chí đều xé rách mặt đất, đối với phi thuyền liền xông lại. Băng Giao một bước bước ra phi thuyền, đối với vòi rồng đi qua, một tiếng to lớn gào to, một cái hồng sắc thần long xuất hiện ở trên bầu trời. Tại thần long vây quanh vòi rồng xoay tròn vài vòng, ban đầu đối với phi thuyền xông tới vòi rồng, đối với Linh Băng bay ngược ra ngoài. Cái này bão tuyết chung vòi rồng vẫn là Linh Băng chế tạo ra, thu hồi vòi rồng với hắn mà nói vẫn là hết sức đơn giản. Nhẹ nhàng phất tay, vòi rồng liền bị tiêu tán. Thậm chí ban đầu bị bão tuyết bao phủ thế giới cũng trong chớp mắt biến sáng sủa lên. Nếu như không phải xung quanh một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người còn tưởng rằng vừa vặn chỉ là làm một giấc mộng mà thôi. Linh Băng, bất kể thế nào nói, ta còn làm qua cơm cho ngươi ăn, coi như cái lão bằng hữu, ngươi như thế nào vừa thấy mặt đã muốn giết ta? Diệp Tâm Trần cao giọng hét lên, ngươi câm miệng. Ta lúc nào thời gian nói qua ta chính là Linh Băng? Linh Băng là ta nữ nhi. Linh Băng, không đúng, phải nói là Băng Tuyết Nữ Vương, nhịn không được cao giọng cải chính. Diệp Tâm Trần trong chớp mắt liền lúng túng, cảm giác làm nửa ngày, trước mắt vị này vẫn là Linh Băng mẫu thân. Diệp Tâm Trần nhịn không được ngẩn người, dựa theo thời gian tới suy tính, vạn năm trước cái này Băng Tuyết Nữ Vương đều là phong thần cường giả. Cái này đều tốt mấy vạn năm đi qua, cái này phong thần cường giả đến cỡ nào cường đại? Ngay tại Diệp Tâm Trần nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Băng Tuyết Nữ Vương lần nữa nói chuyện, ngươi tên đáng chết nhân loại, có phải hay không ngươi năm đó chiếm nữ nhi của ta tiện nghi? Ta hôm nay không muốn rút ngươi ra không thể. Băng Tuyết Nữ Vương nói, nhường Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu đám người u oán ánh mắt nhìn hướng Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần có chút lúng túng, không dám nhìn tới hai cái nữ hài tử ánh mắt, trực tiếp đối với Băng Tuyết Nữ Vương nói, con gái của ngươi tại ngao gả cho ta, ta cũng không có đồng ý a, liền là bởi vì ngươi không đồng ý, tiểu tử ngươi lá gan rất lớn, lại dám cự tuyệt nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta há là ngươi có thể cự tuyệt? Ta cho ngươi biết, chỉ có nữ nhi của ta cự tuyệt ngươi, mà không phải ngươi cự tuyệt nữ nhi của ta. Băng Tuyết Nữ Vương cười lạnh. Diệp Tâm Trần sắc mặt có chút đỏ lên, nội tâm âm thầm nói thầm, cái này Linh Băng đến cùng nàng mẫu thân nói một ít gì. Nghe được Băng Tuyết Nữ Vương nói, Tố Thanh Ca đối Diệp Tâm Trần quả thật tràn ngập sùng bái. Gia hỏa này bên người mỹ nữ như mây không nói, cư nhiên tán gái đều cua được Băng Tuyết Nguyên, coi như thân là một nữ nhân, Tố Thanh Ca đều cảm thấy mình đối Diệp Tâm Trần tràn ngập ghen ghét. Gia hỏa này bên người như thế nào nhiều mỹ nữ như vậy? Băng Tuyết Nữ Vương không có ở để ý tới Diệp Tâm Trần, mà là đúng không? Xa xa băng giao nói, ngươi là thú thần a, ta khuyên ngươi vẫn là không nên cùng ta đối nghịch. Ngươi còn không có tu luyện thời điểm, ta đều là phong thần cấp bậc thực lực, mà ngươi bây giờ coi như trở thành phong thần cường giả. Tại phong thần cường giả chung, ngươi cũng coi như thập phần cường đại, cũng không phải đối thủ của ta. Nơi này chính là băng tuyết nguyên, là ta chủ chiến trường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.